Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2348, chương 2350, mê hoặc. Đế huyết trì, phía dưới, 100.000 mét, địa trận môn bên trên, hiện lên một tia sáng choáng gợn sóng. Tô Trần từ đó đi ra, phanh phanh phanh, mới vừa đi ra, Tô Trần bên tai liền truyền đến một trận cực kỳ có tiết tấu nhảy lên âm thanh. Là tim đập âm thanh. Tô Trần sắc mặt, thoáng cái trắng bệch, khóe miệng càng là máu me đầm đìa. Ngũ tạng lục phủ của hắn, nhất là trái tim, thiếu chút nữa vỡ vụn. Bị chấn, bị bên tai truyền tới kia tim đập âm thanh cộng minh mang tới cộng hưởng lực chấn. Thật mạnh, Tô Trần tự lẩm bẩm. Trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, bên tai phanh phanh phanh, trái tim nhảy lên âm thanh. Hiển nhiên là tứ phương long tượng trái tim nhảy lên âm thanh. Tứ phương long tượng, chí cường a, khó trách là viễn cổ thời đại bá chủ cấp cự thú. Tịch, kia tứ phương long tượng còn sống tại? Tô Trần hỏi, tâm thần trịnh trọng tới cực điểm. Nếu như tứ phương long tượng còn sống, chỉ bằng trái tim của nó nhảy lên âm thanh liền có thể để cho mình trọng thương. Như vậy, đến cùng nguy hiểm cỡ nào? Có thể nghĩ, không phải, đã chết ngàn tỷ năm. Nếu như tứ phương long tượng còn sống, ngươi chính là mạnh hơn gấp 10 lần. Đi tới nơi này, cũng chỉ có một con đường chết. Liền xem như thánh viện viện trưởng, đối mặt một cái còn sống tứ phương long tượng, cũng chỉ là sâu kiến bên trong sâu kiến. Vậy vì sao có trái tim nhảy lên âm thanh? Tô Trần tò mò, thực lực quá mạnh, coi như qua ngàn tỷ năm, nhục thân cũng không mục nát. Nhục thân bất hủ, tự nhiên trái tim cũng không mục nát. Tứ phương long tượng hẳn là tại trước khi chết, đem tất cả tinh hoa đều tụ tập ở trên trái tim. Chính bởi vậy, trái tim của nó khiêu động âm thanh, mới có thể cách thời gian ức vạn năm, đánh vỡ năm tháng thông đạo, nhộn nhạo lên, bị ngươi nghe thấy. Cái gì? Tô Trần sợ ngây người. Tịch ý thứ là, mình bây giờ nghe được tứ phương long tượng trái tim nhảy lên âm thanh. Trên thực tế, là ngàn tỷ năm trước thanh âm, chỉ là thanh âm kia phá vỡ năm tháng thông đạo. Cách thời gian ức vạn năm, vẫn như cũ truyền đến lỗ tai của mình bên trong. Cái này sao có thể? Sau một khắc, Tô Trần lại xác định, Tịch nói đúng, bởi vì, bỗng nhiên, kia tim đập âm thanh, biến mất hầu như không còn, một tia cũng không có. Đồng thời, như vậy trong nháy mắt, Tô Trần có loại không hiểu xuyên việt không gian cùng thời gian ảo giác. Phảng phất, chính mình từ viễn cổ thời đại trở về, thật sự là đáng sợ. Tô Trần hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm, hắn ngẩng đầu, hướng phía trước mắt nhìn lại. Trước mắt là một cái cung điện, một cái to lớn, rộng rãi cung điện. Trong cung điện, có vô thượng phi long cột đá, có từng khối nhộn nhạo nhu hòa thần quang ngọc thạch tấm, có các loại quái dị, rõ ràng, sinh động như thật họa bích, có từng đạo đã năng lượng hao hết trận pháp, toàn bộ cung điện, cho người cảm giác chính là xa hoa, khổng lồ, tang thương, yên lặng, mà hấp dẫn người nhất, là cung điện trung ương, chính giữa, có một cái ao, một cái vòng tròn ao. Ao rất lớn, vẻn vẹn đường kính, liền có 10.000 mét trở lên, mà trong hồ thì là nhộn nhạo xích hồng sắc vầng sáng. Từng đạo vầng sáng, nhìn lên tới rất là quỷ dị, rất là nồng đậm, từ xa nhìn lại, cái kia ao, tựa như là một vòng trời chiều. Tô Trần thần sắc cảnh giác, di chuyển bước chân, từng bước một, hướng phía kia ao tới gần. Bởi vì qua trống trải, Tô Trần bước chân rơi vào ngọc thạch trên bảng, âm thanh rất thanh thúy, thật lâu bồi hồi quanh quẩn, làm cho cả trong cung điện đều nhộn nhạo một trận quái dị âm thanh trong trèo. Rất nhanh, Tô Trần đi tới ao biên giới. Đứng tại ao biên giới, Tô Trần hướng phía trong hồ nhìn lại, liếc mắt, nhìn không thấy đáy, quá sâu, xuống tới, xuống tới, xuống tới, ta ban cho ngươi vô thượng thực lực, ta ban cho ngươi vĩnh hằng thời gian, xuống tới, chấm ngoặc kép. Tô Trần nhìn chằm chằm ao phía dưới nhìn lại, bên tai lại truyền đến âm thanh trầm thấp, tràn ngập một loại mê hoặc hương vị, thanh âm kia tựa như là móc đồng dạng, đem Tô Trần móc chắc, nghĩ muốn đem Tô Trần kéo xuống. Nếu là tâm trí không kiên định người, nhìn một chút, khả năng liền muốn nhảy xuống. Tô Trần hít sâu một hơi, ngẩng đầu, thần sắc hậm hực, tâm trí của hắn đầy đủ kiên định, hoặc là nói là thần hồn đủ cường đại, cho nên có thể giữ vững tỉnh táo, tăng thêm có Tịch cùng Cửu U đang nhắc nhở chính mình. Cho nên, hắn tự nhiên sẽ không nhảy xuống dưới. Nhưng nếu là đổi một cái người tu võ đến đâu, nhất định là nhảy xuống sao? Tịch, phía dưới có cái gì? Tô Trần hỏi, tứ phương long tượng thi thể. Tịch ngưng tiếng nói, hả, ý kia là, ta chả nhất định phải đi xuống. Tô Trần liếm môi một cái, hắn chuyến này đến, không phải là vì tứ phương long tượng thi thể sao? Xuống dưới tự nhiên là phải đi xuống, nhưng tuyệt đối không phải như vậy nhảy đi xuống. Như vậy nhảy đi xuống, phần nhiều là nhảy vào tuyệt đối trong gió lốc hay là cái khác địa phương nguy hiểm. Đây là tứ phương long tượng trước khi chết thiết trí cơ quan, chính là vì phòng ngừa hậu thế có người thăm dò thi thể của nó. Vậy làm sao bây giờ? Tô Trần khẽ nhíu mày, dùng thần phủ đem phía dưới hết thảy cơ quan bố trí bên trong năng lượng đều cho hấp thu. Những cơ quan kia bố trí tự nhiên mất hiệu lực. Bất kỳ cơ quan bố trí vận hành cũng phải cần năng lượng. Đã hiểu. Tô Trần cười. Đúng vậy, thần phủ là vô địch. Sau một khắc, Tô Trần thúc đẩy thần phủ, bắt đầu vận chuyển. Lập tức, Tô Trần cả người liền thành một cái thôn phệ lỗ đen điểm trung tâm, kinh khủng sức cắn nuốt tràn ngập ra, khu xử những thứ này lực cắn nuốt, hướng phía trước mắt sâu không thấy đáy ao mà đi. Rất nhanh, từ xa nhìn lại, kia khổng lồ trong hồ những cái kia xích hồng sắc vầng sáng bắt đầu động, bị dẫn dắt, khống chế không nổi hướng phía Tô Trần mà đi. Thần phủ lực cắn nuốt quả là tựa như là phụ cốt đồng dạng, căn bản không tránh thoát, đảm nhiệm theo những cái kia xích hồng sắc vầng sáng giãy giụa thế nào đi nữa, nhưng vẫn là nhanh chóng khổng lồ bị thôn phệ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng một ngày qua đi. Tô Trần ngừng, bởi vì giờ phút này toàn bộ trong hồ hồng sắc quang vựng đã biến mất rồi. Tốt, trong hồ bố trí cơ quan đều phế đi. Tịch ở miệng nói, cũng là không sai thu hoạch. Tô Trần thỏa mãn cười cười, còn không có đạt được tứ phương long tượng thi thể, nhưng chính là trong hồ trong cơ quan năng lượng ẩn chứa, chính là một bút không nhỏ tài phú, quả thực là lượng lớn năng lượng. Đáng tiếc, thần phủ quá bắt bẻ, đem cái này lượng lớn năng lượng trừ đi rất nhiều rất nhiều rất nhiều cạn bã, chỉ để lại nhất tịnh hóa một chút thuần túy năng lượng. Nhưng mà, dù là như thế, vẫn để cho Tô Trần từ chí tôn hoàng cực cảnh đạt đến chí tôn hoàng cực cảnh ba tầng. Một cái thu hoạch không to không nhỏ, cũng đừng để cho ta thất vọng. Tô Trần lại cúi đầu xuống, hướng phía trong hồ nhìn lại. Giờ phút này, trong hồ, một mảnh đen ngòm, sâu không thấy đáy, nhìn lên tới, tựa như là thông hướng địa ngục thâm uyên. Bất quá, không có gì mê hoặc, thanh âm cổ hoặc rồi. Sau một khắc, Tô Trần một bước phóng ra. Lập tức, Tô Trần cảm nhận được vật rơi tự do sức kéo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.